Xin chào các bạn, tôi lại quay trở lại với số podcast của tuần này. Thì vẫn như cũ, những cái thứ chia sẻ của Dan Fulit nó dựa vào những góc nhìn cá nhân, những trải nghiệm cho cuộc sống, trên hành trình gây dựng sự nghiệp và những tích lũy, trải nghiệm của chính cuộc sống của bản thân tôi. Tôi mong muốn chia sẻ để mà lan tỏa giá trị đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, để có thêm góc nhìn, những kinh nghiệm, những trải nghiệm từ người khác để các bạn có thể đúc kết cho chính cuộc sống và sự nghiệp của các bạn. Mong muốn các bạn nghe trên tinh thần là tham khảo và áp dụng phù hợp nhất đối với cuộc sống và sự nghiệp của mình. Và cái chủ đề mà tuần này tôi muốn chia sẻ đến các bạn mang tên là tham vọng. Nhiều bạn follow tôi thì các bạn cũng thấy là tôi nói cái này khá nhiều trên cái TikTok của mình. Thì hôm nay tôi sẽ nói lại bằng cái nó dài hơn, nó chỉnh chu hơn và nó nhiều ý hơn. Thì thực sự các bạn, khi chúng ta bước vào cuộc đời này thì ai chúng ta cũng sẽ có những cái mục tiêu, gọi là những cái dự định, những cái hoài bão của mỗi cá nhân. Và thực sự những bạn mà theo dõi kênh Dan Fulit thì tôi hứa rằng là 90% số các bạn đều có hoài bão và mục tiêu lớn hơn người bình thường. Thì thực ra chúng ta luôn đặt câu hỏi là sống có nên tham vọng hay không, và như thế nào là tham vọng đúng, và nếu tham vọng có đi kèm giả tâm hay đi kèm những cái gì nó vớ va vớ vẩn hay không. Thực ra các bạn, có một câu nó luôn đúng thế này nè: các bạn nên tham vọng, nhưng tham vọng thì hãy đi kèm với sự thực tế, và hãy đi kèm với sự là có đạo đức và đúng pháp luật, đúng luật nhân quả. Thì hôm nay mình sẽ nói cái quan điểm của mình liên quan đến cái việc tham vọng. Tại sao chúng ta luôn tham vọng, chúng ta có những mục tiêu? Tại bây giờ các bạn nhìn xung quanh các bạn thấy, nào là báo chí, nào là truyền thông, nào là người này người kia họ show up về thành tích cá nhân của mình. Ví dụ như về mạng bất động sản cũng sẽ có những bạn show up về cái việc là bán được nhiều lô đất. Và các bạn thấy rằng cái bạn này không có khác gì mình lắm. Họ có những hành vi cũng na ná mình, thì họ làm được thì mình cũng sẽ làm được. Hoặc các bạn có thể thấy một bạn nào đó về làm business, làm kinh doanh, một bestseller của một cái doanh nghiệp, một tập đoàn nào đó, và họ show up ra, họ có thành tích mua nhà, mua xe thế này thế nọ, và nó thôi thúc chúng ta phải cố gắng và phải nỗ lực đạt được những điều đó. Thực ra đó là một tín hiệu cực kỳ tích cực các bạn. Vì khi có người chia sẻ, có người viral ra, thì chúng ta biết rằng cuộc sống là chúng ta cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa để mà bằng người này, bằng người kia, hoặc không bị thua thiệt này kia với ai đó. Nhưng khi mà chúng ta quan sát điều đó là một tín hiệu rất tích cực để chúng ta có thể cố gắng đặt mục tiêu hơn cho chính bản thân mình. Nhưng hãy thực tế. Thực tế đây là cái gì? Có là khi mà các bạn nhìn cái thành quả mọi đó, thì các bạn phải ý thức một điều rằng có hai ý sau đây. Thứ nhất là không ai đi show up hoặc khoe những cái tiêu cực hoặc những cái thất bại của mình lên trên mạng cả. Có là các bạn phải hình dung một điều rằng là gì? Tất cả những thứ trải qua nó đều có cái giá của nó hết. Nó đều có những cái thất bại, những cái rủi ro và những cái áp lực riêng của những người đó. Ví dụ ngày hôm nay tôi ngồi đây, dưới tôi là 300 nhân sự. Có những thời điểm là 100 nhân sự, có những thời điểm là 30 nhân sự. Thì các bạn có đồng ý với tôi một chuyện là gì? Khi nhân sự càng nhiều thì áp lực sẽ càng nhiều, đúng không? Tôi quan sát những doanh nghiệp mà có 1.000, 2.000, 5.000 và 30.000 nhân sự. Thì bạn mới nhìn dung câu chuyện là mình nhìn câu chuyện thành công người ta, nó đi kèm một cái áp lực cực kỳ lớn. Hoặc ví dụ như giờ câu chuyện bạn nhìn một người bán hàng đi, thì khi khách hàng họ nhiều thì đồng nghĩa việc là họ phải tích lũy rất là lâu về kiến thức, về cái trải nghiệm, về cách xử lý và cách bán hàng làm sao đó để mà thu thập được cái lượng uy tín nhất định của mình trong cái thời gian dài. Thì cái ý thứ hai tôi định nói tiếp theo đó là cái sự tích lũy. Cái ý đầu tiên là nó phải thực tế câu chuyện là gì? Chúng ta phải có một cái giá phải trả nhất định để đạt được một cái mục tiêu, một cái thứ gì đó. Một người khác cũng y chang như vậy. Nó không có trường hợp ngoại lệ đâu các bạn. Chúng ta sẽ không ngồi đây và bàn nói về những câu chuyện là cậu ấm, cô chiêu, rich kid này nọ sinh ra trong gia đình giàu có. Thực ra họ cũng sẽ có cái giá của họ. Nhưng tôi sẽ phân tích cái này vào cái số podcast khác. Hôm nay sẽ tập trung vào những người là 90% chúng ta là những người xuất phát điểm nó bình thường, không có hơn người khác. Hoặc là xuất phát điểm là cha mẹ bình thường, bần nông, hoặc là đi làm thuê, làm mướn thế này thế kia, và cho chúng ta một cái sự giáo dục, cố gắng để chúng ta đi học, để chúng ta bằng bạn bằng bè, và chúng ta muốn thoát ra khỏi cái sự nghèo khó, muốn thoát ra khỏi cái việc là túng thiếu trong việc tiền bạc. Thì mình sẽ tập trung vào đối tượng đó các bạn. Có là đôi khi các bạn quan sát một số người nào đó, các bạn thấy rằng họ không khác gì bạn hết. Chính xác, đôi khi có thể họ không khác gì bạn hết, nhưng có một thứ họ khác bạn và tạo được kết quả tuyệt vời cho họ. Đó chính là sự tích lũy. Tích lũy đây là cái gì? Kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức. Nó được tích lũy qua cái gì? Qua cái việc là bồi bổ cái việc học tập, liên tục thao luyện cái bản thân của mình, tôi luyện bản thân của mình mỗi ngày. Và nó đến từ cái việc gì? Việc thất bại, trải nghiệm của sự thất bại. Các bạn có đồng ý với tôi một điều là khi các bạn chơi game, tôi nói cái chuyện là chơi game, chơi điện tử đó nha, hoặc khi các bạn chơi một môn thể thao nào đó, có phải khi bạn chơi càng nhiều thì có phải là bạn sẽ gặp nhiều cái chấn thương, nhiều cái thất bại, và mỗi lần sau đó nếu bạn còn đam mê nha, thì có phải là bạn sẽ tự tối ưu cách làm sao nó tốt hơn không? Thì có phải là khi mà tôi gặp bạn, có phải là tôi với bạn bằng tuổi nhau hoặc xem nhau không khác gì nhau hết, nhưng tôi sẽ cách xa bạn rất là nhiều và trải nghiệm trong cái môn bạn đang chơi. Lý Tiểu Long nói câu thế này là tôi không sợ cái người mà đấm 1.000 cú đấm, mà tôi sợ một người đấm một cú đấm mà đấm ngàn lần. Tại vì đơn giản cái anh đó, anh quá quen với cái việc đấm đó rồi, anh quá xuất sắc với cái việc đấm đó rồi, và anh quá quen với cái thế đấm đó rồi. Thì câu chuyện kinh doanh, cuộc sống và tất cả mọi thứ chúng ta nó y chang như vậy đó quý vị. Là có hai thứ, một là phải có một cái giá phải trả. Bạn muốn mua một món hàng xịn, một món đồ hiệu, nó lấp lánh, nó kiêu sa, nó tỉ mẩn từng chi tiết, thì bạn phải có một cái giá phải trả. Còn khi bạn mua một cái đồ phát hoặc một cái đồ nó chưa tới, nó chưa tới cái cảnh giới là nó tỉ mẩn từng chi tiết, thì giá nó sẽ thấp hơn. Thì cuộc sống là y chang như vậy. Bạn muốn đánh đổi một cuộc sống tuyệt vời, một cái gì đó nó hào nhoáng, một cái thứ gì đó mà người ta đang có và bạn khát khao được như vậy, thì đó chính là một cái giá phải trả. Và thứ hai là bạn phải tích lũy cực kỳ nhiều. Phải chấp nhận câu chuyện là gì? Tôi phải làm, tôi phải đánh đổi, và tôi phải chấp nhận câu chuyện đó. Tại vì sao nói hai tư duy này? Để chúng ta thực tế với những cái tham vọng và những mục tiêu của mình. Vì sự là bản thân tôi, nếu mà thực sự bây giờ tôi ngồi đây mà tôi nghe được những cái gì mà tôi đang chia sẻ cho chính bản thân mình cách đây 10 năm, thì tôi nghĩ cuộc đời nó sẽ khác lắm các bạn. Tôi bớt tham lam hơn, tôi bớt ảo tưởng hơn, và tôi bớt đặt những cái mục tiêu, những cái kỳ vọng nó vượt quá cái năng lực của bản thân mình. Và thấy bây giờ nhiều bạn trẻ y chang như vậy. Tôi kể các bạn một câu chuyện vui đó các bạn. Đợt bên doanh nghiệp của tôi phỏng vấn, không, mà không phải một trường hợp là ba trường hợp luôn các bạn. Thì phòng nhân sự có báo lại, kể một câu chuyện vui thôi, là các bạn đã tới phỏng vấn vị trí là marketing. Thì khi mà cái bạn trưởng phòng nhân sự bạn hỏi, bạn trưởng phòng marketing bạn hỏi, thì bạn đó mới trả lời là hỏi là cái mục tiêu của em trong thời gian ngắn là gì và trong thời gian dài là gì. Thì bạn ứng viên mới trả lời là trong thời gian ngắn thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà bạn nói cái thời gian dài là gì? Bạn nói là mục tiêu của em trong vòng 5 năm tới em muốn có tài sản bằng anh Đan. Thì thực ra không phải là tôi nói đây là tôi kỳ thị hay miệt thị gì hết, và tôi không phải là tôi nói là câu chuyện là bạn nó không thể đạt được. Nhưng mà cái vấn đề là khi các bạn trưởng phòng nhân sự hỏi lại là vậy em có biết là anh Đan đang có bao nhiêu tiền và tài sản bao nhiêu hay không, và em có biết là anh đang chịu những áp lực và những cái trải nghiệm như thế nào trong cuộc sống của mình hay không, thì ông viên trả lời là không. Thì các bạn phỏng vấn hỏi tiếp là nếu vậy sao em đặt mục tiêu như vậy, thì bạn trả lời tại vì em thấy anh Đan như vậy em thích quá, em nghĩ là em sẽ đạt được. Thì ra cái vấn đề đây không phải chúng ta đề cập câu chuyện là bạn nói đúng hay sai, hay là mục tiêu lớn hay nhỏ, không phải đề cập ở đây. Nhưng mà khi mà đặt mục tiêu chúng ta quá mơ hồ về cái việc là cái giá phải trả và cần tích lũy những gì. Thì bây giờ cái chuyện ngày hôm nay chúng ta bàn với nhau về sự tham vọng, nếu các bạn hiểu được cái tư duy này thì cái đó bạn sẽ biết được cách bạn lên mục tiêu chính xác hơn. Bạn quan sát cuộc đời với nhiều góc nhìn hơn, chứ không phải là bạn nhìn thấy người ta làm được, tôi sẽ làm được. Người ta làm được chắc chắn bạn sẽ làm được, nhưng phải đồng ý một cái giá, và đồng ý cái việc là phải chấp nhận thời gian. Có thể là họ sẽ không cách bạn nhiều tuổi, nhưng nhiều khi họ đã tích lũy cả chục năm, 20 năm rồi bạn không biết được đâu. Tích lũy cái gì? Tích lũy trải nghiệm, tích lũy cái vốn sống, tích lũy cái uy tín của mình. Tôi nói bây giờ câu chuyện là chỉ cần bán bún riêu thôi các bạn. Bán bún riêu cùng một cái điểm đó thôi. Nhưng mà họ bán 10 năm, 20 năm là sẽ khác bạn mới mở 5 ngày, 10 ngày hoặc thậm chí 1 năm, 2 năm. Chứ những cái uy tín bên kia phải hơn. Nếu mà độ ngon như nhau đúng không các bạn? Nếu bạn ngon bằng họ, service của bạn bằng họ, thì có phải họ sẽ tuyệt vời hơn không? Hoặc bây giờ bạn muốn nhanh thì bắt buộc phải có một đường này. Bạn phải đổ máu nhiều hơn, chấp nhận hy sinh nhiều hơn, cố gắng nỗ lực nhiều hơn cái bà bán bún riêu 10 năm kia. Bạn phải ưu đãi nhiều hơn nè. Bạn phải support khách hàng tốt hơn, bạn service khách hàng tốt hơn, dịch vụ cao cấp hơn, dịch vụ tuyệt vời hơn. Ví dụ vậy, thì khi đó chúng ta mới theo kịp người khác. Và quay lại câu chuyện, thực ra cái từ tham vọng này nghe thì nó hơi tiêu cực, nhưng mà nghe nó rất là dễ hiểu đó các bạn. Đơn giản là lên mục tiêu và hết mình với nó, sống hết mình với nó. Nhưng hãy kèm theo sự thực tế, và quan trọng hơn là phải bình tĩnh và kiên định. Chúng ta cái hành vi chung của người trẻ là thế này các bạn. Các bạn cứ vội vàng, các bạn thích một thứ gì đó, sau khi các bạn đụng tay vào các bạn nhanh nản, các bạn nhanh chán. Tôi sẽ có một cái podcast tôi nói về cái việc làm sao để chúng ta kiên trì và những cái mẹo để bạn có thể bắt đầu một thứ gì đó mới, một thứ gì đó bạn cảm giác nó khá khó với bạn nhưng vẫn có thể kiên trì để bạn đạt được những thành tựu tuyệt vời nhất, thì nó là số podcast sau. Tập ngày tôi chỉ nói về câu chuyện là các bạn hãy thực tế trong cuộc sống của mình, hãy đặt mục tiêu vừa phải, đúng năng lực của mình, và hãy chấp nhận tôi luyện, rèn luyện và chấp nhận cái sự thất bại. Và chính cái sự thất bại nó sẽ mang lại cho các bạn cái trải nghiệm, và chính trải nghiệm là cái thứ mà bạn có mà những người chưa thất bại họ sẽ không bao giờ có. Thì khi đó các bạn sẽ có một cái power, một cái năng lực nhất định, một cái bản lĩnh nhất định mà những người khác không có. Tôi hay nói với nhân sự của mình là các em hãy cố gắng các em làm việc, các em cố gắng các em làm việc và em trải nghiệm thực sự nhiều đi. Thì khi đó các em mới biết thực sự là các em muốn cái gì và em thực sự thích cái gì, và các em biết thực sự là mục tiêu của em là ở đâu và ngồi ở đâu, vị thế của em là nằm ở đâu. Còn vì chúng ta chưa bước ra cuộc đời, chúng ta cứ tham vọng, chúng ta cứ đặt mục tiêu theo người này, theo người kia, theo người nọ. Thấy con nhà bà Bảy cũng đang đi học công nghệ thông tin, mình cũng sẽ đi học công nghệ thông tin. Rồi thấy người này người kia này nọ, và đâm ra nó lạc quẻ rồi. Nó không đúng với chính cuộc đời của mình, mà không biết thực sự mình đang thú thích cái gì và cái thứ gì nó sẽ phù hợp cho mình. thì nói tới đây sẽ có một số bạn phản biện thế này. Đại khái là nếu mà nói như anh vậy thì cái việc mà lên mục tiêu mà nó cứ từ từ, nó bình tĩnh và nó quan sát như vậy thì nó mất cơ hội thì sao? Bây giờ em cứ nhìn người ta để em lo em làm. Chính xác, tham vọng là tốt, làm là tốt, action là tốt. Nhưng khi thiếu thực tế thì bạn sẽ rất nhanh bỏ cuộc. Và khi cuộc đời nó hết màu hồng đi thì bạn sẽ bỏ cuộc nhanh lắm. Nhưng khi bạn thực tế, trước khi bạn làm một cái thứ gì đó, bạn tự mindset với chính bản thân mình là gì? À, khi tôi bước vào cái việc này thì tôi xác định là tôi có một cái giá phải trả cho nó. Tôi sẽ mệt đấy. Tôi chấp nhận câu chuyện là tôi sẽ tích lũy cái trải nghiệm, tích lũy nhiều cái vốn sống trong cái công việc này, trong cái nghề nghiệp này, trong cái mục tiêu này, trong cái sự nghiệp này của mình. Thì đó bạn rất là fair và bắt đầu cực kỳ hợp lý luôn. Và một câu nói rất là hay thế này các bạn, để các bạn có thể sống nó nhẹ nhàng lại: không sợ thiếu cơ hội, bạn phải thực sự giỏi. Chúng ta cứ mãi là con ngựa lanh quanh đi tìm đồng cỏ, nhưng hãy cố gắng bình tĩnh, tự tin, chính xác hơn về những mục tiêu của mình và trở thành một đồng cỏ tuyệt vời. Và khi đó bạn cứ tha hồ bạn chọn những con ngựa nào phù hợp nhất đến chơi như vậy. Công việc, mục tiêu, rồi sự nghiệp, rồi tất cả mọi mối quan hệ, thì đó chính là cái cách mà tôi đang làm và tôi đang vận hành cuộc sống của mình. Có thực sự ngày hôm nay tôi ngồi chia sẻ các bạn, nó là một cái gì đó nó rất là bình thường hóa. Những ngôn từ và những cái thứ tôi chia sẻ nó thực sự là nó rất các bạn có thấy là tôi nói hay vấp, tôi nói hơi nhanh, tại vì bản thân tôi đang làm một thứ này nó rất là basic, là tôi chỉ gạch đầu dòng ra ba ý thôi và tôi xoáy vào đó tôi nói. Cho nên nhiều khi nó sẽ có những cái lặp ý, và nhiều khi nó sẽ có những cái nó không được trơn tru, và nhiều khi nó sẽ không có những cái gọi là nó bài bản như những người khác. Có thể là đôi khi các bạn sẽ cảm giác nó không tuyệt vời lắm. Nhưng thực sự bản thân tôi khi tôi làm cái podcast này cũng vậy, tôi chỉ ý thức một điều là gì: tôi có một cái tham vọng, một cái mục tiêu, một cái mục đích nhỏ nhỏ, là tôi mong muốn truyền tải những cái kiến thức, những cái tư duy và những cái trải nghiệm của mình một cách thực tế nhất, bình dân hóa nhất đến với các bạn, thông qua cái bộ lọc là chính là những trải nghiệm và những cái thực tế nhất của chính bản thân mình. Cho nên nhiều khi tôi cũng không cần phải là tôi sao chép người này, tôi sao chép người kia để tôi làm một cách tuyệt vời hơn hay tốt hơn. Tôi ý thức là gì? Tôi làm bằng cái tâm của mình nhất, bằng cái chỉnh chu nhất, và tôi sẽ nhờ những bạn kỹ thuật làm sao ra cái sản phẩm nó tốt nhất. Và nó chỉ vậy thôi. Thì tôi cũng hy vọng là những cái sản phẩm và những cái chia sẻ của tôi vừa rồi về cái việc lên mục tiêu, cái việc như thế nào là tham vọng và thực tế như thế nào, thì sẽ giúp một phần nào cho các bạn có một cái định hình tốt hơn trong cái cuộc sống của mình, trong cái định hướng của mình sắp tới, và trong những cái mục tiêu, những cái hoài bão của mình nó chính xác hơn, nó hợp lý hơn, mà nó đúng đắn hơn. Và hãy nhớ giùm tôi một điều: cuộc sống này các bạn cứ bình tĩnh. Cái việc quan trọng là các bạn có giỏi hay không, các bạn có đủ trải nghiệm hay không. Ngày hôm nay có thể bạn mất 1 đồng, ngày mai bạn có thể mất 2 đồng, ngày hôm kia bạn có thể mất 10 đồng luôn. Nhưng sau những lần mất đó, bạn rút được những kinh nghiệm nào, những gạch đầu dòng nào, để sau đó bạn không gặp lại nữa, thì bạn sẽ hơn rất nhiều người chưa mất đồng nào. Cho nên là khi bạn tham vọng và bạn thất bại, nó không phải vấn đề. Cái vấn đề là mỗi lần sau đó bạn rút được kinh nghiệm gì, và bạn có chấp nhận cái giá phải trả cho cái mục tiêu của bạn hay không, và bạn có chấp nhận tích lũy một cái dài hạn để cho một cái mục tiêu lớn hơn hay không. Thì đó chính là sự tham vọng. Chính xác các bạn. Thì tôi hy vọng là cái podcast này sẽ chia sẻ tới các bạn một cái gì đó năng lượng, một cái gì đó thực tế, để bạn có thể hoàn thành cái mục tiêu của mình từ giờ tới cuối năm, và để chúng ta có thể định hình là cái mục tiêu của mình cho năm sau. Những chia sẻ này của tôi thực sự nó là những cái từ tận tâm, những cái trải nghiệm của mình, và mong muốn, rất muốn lan tỏa đến những bạn trẻ, những bạn bây giờ bắt đầu vào cuộc sống, khởi nghiệp, đi làm, lên kế hoạch cho chính bản thân mình. Và như nãy tôi nói là sự thật, có nghĩa là tôi luôn mong muốn một điều này. Tôi thực sự tôi ước là tôi nghe được những cái điều này của bản thân mình cách đây 10 năm, để cho mình đỡ sai. Cho nên tôi cũng rất hy vọng là các bạn trẻ nghe được những cái điều này, để các bạn có những cái định hình tốt hơn cho cái cuộc sống và con đường sắp tới của mình. Rất cảm ơn các bạn, và hẹn các bạn vào tuần sau.